Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829 chương 58 Trấn Quốc công phủ hàng ngày. Triệu Thanh Y đứng dậy, vẫn là cấp Khương Thị điểm mặt mũi, chiều nàng làm một nữ tử ấp lễ. Khương Thị cười gật gật đầu, nhị tiểu thư này phân phẩm mạo, ta hôm nay mới mở rộng tầm mắt. Không biết còn tưởng rằng cửu thiên huyền nữ hạ phàm đâu, Triệu Thanh Y hôm nay tuy rằng là một thân nam trang, nhưng là không có giống làm cái gì tân trang. Chỉ cần không phải sống ở phim truyền hình chung người đều có thể nhìn ra nàng là nữ tử. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, phu nhân quá khen, thỉnh ngồi, nàng muốn ở trong phủ thường trú mấy tháng. Hoàn thành cái kia nhiệm vụ, cha cha nếu đã bị khống chế. Người trước mặt mũi vẫn là cho hắn, lấy Triệu Phong nữ nhi thân phận sinh hoạt, nếu là giống không người khi giống nhau khinh nhục Triệu Phong. Nàng chính là xã hội công địch, Triệu Thanh Y liền đem bên phải giường đất vị nhường cho Khương Thị. Thấy được bà vú trong lòng ngực Triệu Thanh Mi, cười tiến lên, mi mi, trưởng thành Nga. Triệu Thanh Mi một đôi nho đen dường như đôi mắt tò mò mà nhìn nàng. Tiểu hài tử là nhan cẩu. Liền cười ha hả mà muốn nàng ôm một cái. Triệu Thanh Y ôm quá hai tử. Vương Di Nương biết nhị tiểu thư năng lực đại, đến Triệu Phong coi trọng, vội giáo nàng gọi người. Triệu Thanh Mi liền ngoan ngoãn mà kêu tỉ tỉ. Triệu Thanh Y cười lại móc ra một khối hòa điền ngọc bội cho nàng treo lên. Vừa thấy là giá trị xa xỉ. Triệu Thanh Y nói, Thanh Mi lớn lên hảo. Vương Di Nương nói, nàng lớn lên pha giống nhị tiểu thư. Công gia cũng nói như vậy. Triệu Thanh Y nói, cha nơi nào gặp qua ta như vậy khi còn nhỏ. Hắn là chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng. Triệu Phong nói, ngoan nữ nhi, cha biết sai rồi, cha về sau lại sẽ không. Triệu Thanh Y ôm hài tử nâng lên cao đùa với chơi. Triệu Thanh Mi hì hì khanh khách thập phần mới lạ vui sướng. Chơi đùa trong chốc lát, Triệu Thanh Y mới đưa hài tử trả lại cho Vương Di Nương. Khương Thị lần đầu gặp mặt, tặng một cái vòng ngọc cho nàng. Triệu Thanh Y cũng không có khách khí. Thời đại này lễ thượng vãng lai đều là như thế này. Khương Thị hiện tại làm Trấn Quốc công phu nhân, nếu là không có cấp danh nghĩa nữ nhi lễ gặp mặt là bị người khinh thường, danh nghĩa nữ nhi cự tuyệt cũng là thất lễ. Bà tử tới bẩm báo có thể khai yến. Triệu Phong mang theo thê thiếp liền bồi Triệu Thanh Y đi ăn cơm. Ni hôm nay đóng cửa lại khai dạ yến, đó là cùng tịch mà ngồi. Nha hoàn phụng dưỡng ở bên, thái sắc lục tục đi lên. Triệu Thanh Y mỗi dạng ăn tam đũa, nhưng thật ra nhất phái nhà giàu nhân gia quý nữ bộ dáng. Làm ở đây thê thiếp cũng không dám coi khinh. Triệu Thanh Y hỏi thêu phường sự, Triệu Phong sợ bị ma nữ trách tội. Sinh động như thật nói lên chính mình thu lưu nhiều ít đáng thương số khổ nữ tử. Làm các nàng có khẩu cơm ăn, không xem không biết, vừa thấy thật là nhìn thấy ghê người. Có chút là cha mẹ nhẫn tâm, có chút là huynh tẩu khắc nghiệt, tất cả đều là không đem nữ tử đương người. Bán được nhà giàu nhân gia vì tỷ đều vẫn là tốt. Cha còn gặp qua bị bán được dơ bẩn địa phương đi. Cha nhất định làm nhiều việc thiện. Vì chính mình cùng ngươi nương tích chút âm đức. Liễu Di Nương gặp may mà nói, nhị tiểu thư, công gia rất là hoài niệm Diêu phu nhân, hối hận không có hộ hảo nàng, mới gặp ác nhân độc thủ. Hiện tại công gia chính là mang theo chúng ta cùng nhau làm việc thiện đâu. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, vì ta nương tích âm đức liền không thấy được, bất quá nàng chỉ trọng kết quả. Triệu Phong trong lòng liền tính đánh nàng tiểu nhân, chỉ cần đem sống làm. Đem kết quả cho nàng, nàng liền không so đo. Triệu Thanh Y nói, kia cha có phải hay không bồi rất nhiều tiền. Triệu Phong thân là Lỗ Vương cháu đích tôn, không tư tiến thủ tôn thất, gia nghiệp cũng vài lần bị phân, lại có Lỗ Vương một chi tộc nhân muốn chăm sóc. Trấn Quốc công phủ xa không có Lục gia như vậy đang ở màu mỡ, nơi sáu đại kinh doanh gia tộc có tiền. Công chung tiền bạc cũng chỉ trăm vạn. Công chung danh nghĩa có lớn nhỏ hai mươi mấy người thôn trang. Các nơi cửa hàng thêm ở bên nhau có ba mươi mấy cái. Đều nhiều ở Lỗ mà. Triệu Phong nói, cha ở địa phương khác tiêu dùng thiếu, trong nhà còn có thể độ nhật, ngoan nữ nhi nếu là thiếu tiền hoa, chỉ lo đi công chung lãnh, Triệu Thanh Y nói. Hảo a, ta cho là cho ngươi thu điểm, miễn cho tương lai ngươi bại hết tài sản, không có cơm ăn, Triệu Phong nói. Ta tốt xấu là cái quốc công, không đến mức như vậy, liền tính không có gia sản, mỗi năm triều đình còn có mấy trăm lượng bạc lộc bạc, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Triệu Phong đối mặt nàng mỉm cười không biết vì sao trong lòng phát mao. Lại ân cần mà tiếp đón nàng uống rượu dùng bữa. Triệu Thanh Y vào ở từ trước lão quận Vương Phi Vạn Xuân Đường. Làm toàn phủ trên dưới giật mình. Đây là Triệu Phong quyết định. Khương Thị mắt thấy Triệu Phong là nữ nhi nô. Chính mình rốt cuộc vào cửa không lâu. Lại có từ trước trải qua. Không có tự tin đi vì việc này khó xử nàng. Hôm sau. Triệu Thanh Y sáng sớm liền ở đi trong vườn luyện công. Thân mình ở trong sân tựa tiên tựa yêu. Tung hoành qua lại, nàng hiện tại nội lực là 2 năm trước gấp 3. Đã sẽ không tùy thời bội kiếm, mà là ở bên trong lực phối hợp trường, quyền, trảo pháp cùng bộ pháp, chân pháp tới thực hiện chế địch. Hoặc là nói, nàng nhiều là vì cường thân kiện thể. Luyện võ sau hữu ích với nàng thân thể được hoàn mỹ cùng chú nhan ích thọ. Muốn nói hiệu dụng, tương lai là hỏa, khí thời đại, võ công tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Triệu Phong tránh ở hành lang cây cột sau, xem ngoan nữ nhi, nhảy dựng lên, là có thể bay lên 2 trượng cao cây tùng, nhảy xuống khi, kinh khí đem vạt áo đãng tới, vững vàng rơi xuống đất, nàng tuyết trắng bàn tay đánh ở thạch thượng, cục đá mở tung, nàng dùng lá thông đường ám khí, giống như đối đinh tiến đầu gỗ đi. Triệu Phong lệ rơi đầy mặt, nội tâm tiểu nhân nhi lau lau nước mắt, như vậy đại ma nữ, hắn đời này mơ tưởng chạy ra tay nàng lòng bàn tay. Về sau đến ngoan ngoãn đương cái người bạn của chị em phụ nữ. Tuyệt đối không thể đương cha nam xúc sinh, Triệu Phong hỏng mất sữa, đầu đụng phải hành lang cây cột, bỗng nhiên một cái tiểu nhân nhi bắt lấy hắn vạt áo. Hắn hoàn hồn vừa thấy. Là tiểu nữ nhi Triệu Thanh Mi. Triệu Thanh Mi mở to tò mò mắt to. Nói, cha, đau đau. Triệu Phong bế lên tiểu nữ nhi. Nói, Mi Mi, ngươi sau khi lớn lên muốn hiếu thuận cha nha. Triệu Thanh Mi cười nói. Cùng tỷ tỷ giống nhau hảo. Triệu Phong lá gan phát lạnh. Nói, không được. Triệu Thanh Mi khuôn mặt nhỏ quật cường. Kiên trì mà nói, cùng tỷ tỷ giống nhau hảo. Lời này là Vương Di Nương giáo nàng. Vương Di Nương nào biết đâu rằng Triệu Phong không muốn người biết đồ vật. Chỉ cảm thấy đương trấn quốc công phủ tiểu thư nên giống Triệu Thanh Y giống nhau được sủng ái. Vương Di Nương hy vọng nữ nhi giống Triệu Thanh Y giống nhau, phẩm mạo toàn giai. Tốt nhất cũng học điểm võ nghệ, mới có thể đến Triệu Phong thích. Không cần, Triệu Thanh Mi hoa hoa kêu to. Nói, Mi Mi muốn tỉ tỉ. Mi Mi giống tỷ tỷ giống nhau hảo. Triệu Phong, ngoặc kép, bỗng nhiên bên người hiện lên một đạo nguyệt bạch thân ảnh. Triệu Thanh Y tới rồi bọn họ bên cạnh, nói, ngươi liền Mi Mi đều khi dễ. Triệu Phong vội vàng lắc đầu, ta không có khi dễ nàng. Triệu Thanh Mi lại chiều Triệu Thanh Y đánh tới. Tỷ tỷ ôm, Triệu Thanh Y mỉm cười ôm quá hai tử. Triệu Thanh Mi liền cho nàng một cái hôn, nói. Mi Mi muốn giống tỷ tỷ giống nhau hảo. Hư cha, Triệu Phong dưới chân thiếu chút nữa mềm nhũn. Triệu Thanh Y khóe mắt ngắm đến, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Triệu Thanh Y đùa với nói, Mi Mi về sau giống tỷ tỷ giống nhau hiếu thuận cha. Được không? Triệu Thanh Mi giơ lên ngây thơ gương mặt tươi cười, gật đầu nói, hảo. Triệu Phong cảm thấy nếu ma đầu giống nhau nữ nhi tới hai cái. Hắn tương lai xương cốt bột phấn không biết có thể hay không dư lại. Hắn khó tránh khỏi ở trong lòng đối chính mình tiêu giao cha nam sinh sống viết vô số bài ca phúng. Điếu, Triệu Thanh Y nhĩ lực, đương nhiên nghe được hai cha con này nói. Lúc này cố ý chơi một chút cha nam môn sơ nói. Triệu Thanh Y lại mang theo tiểu hài tử đi bắt trên cây chim sẻ. Thiếu nữ khinh công tuyệt hảo, hài tử cũng không nặng. Lên cây thượng núi giả đều là tầm thường, tiểu hài tử mới lạ không thôi. Cười ha ha, Triệu Thanh Y cho nàng bắt được hai chỉ chim sẻ, làm hạ nhân cầm lồng chim tới. Triệu Thanh Mi thích cực kỳ, Mi Mi muốn uy chúng nó ăn cơm, cùng chúng nó giao bằng hữu. Quá hai ngày liền đem chúng nó thả, được không? Hảo, Triệu Thanh Y đem hài tử giao cho chạy tới Vương Di Nương. Liền đi trước tắm gội thay quần áo, toàn lực luyện công khi chân khí cổ đãng, nàng ra không ít hãn. Triệu Đồng cùng Triệu Thác bởi vì có một cái bối phu trộm hán, thảo gian nhân mạng đãng, phụ mẹ ruột, ở trong phủ địa vị xuống dốc không phanh. Triệu Phong là sẽ không hướng người khác lộ ra Hà thị trộm hán sự là Triệu Thanh Y là mân ni sau. Lại gian, phu Trần Phương công đạo Hà thị nãi công muốn hắn đi ngược đãi Diêu Mai Hương mẹ con sự. Con có xử lý Hà thị tâm phúc bà vú một nhà khi. Nãi công vì nhi tử tôn tử đường sống. Công đạo từ trước một cái mỹ thiếp khó sinh là hắn mời đến bà đỡ có vấn đề sự. Này từng cọc từng cái đều là làm Hà thị vô xoay người nơi. Nàng cái này từ trước trấn quốc công đích nữ, hiện tại liền thứ nữ cũng không bằng. Từ trước khuê chung bằng hữu cùng tôn thất tộc tỉ muội không có một cái để ý tới nàng. Trấn quốc công phủ cũng cưới cô dâu. Tuy rằng ở phân lệ thượng không có khắt khe nàng, nhưng là nơi nào cập được với có thân sinh mẫu thân vì dựa vào thời điểm. Nếu là từ trước nàng nơi nào nhìn chúng Khương thị, nhưng là hiện tại Hà thị là cái gì thanh danh, thân là Hà thị nữ nhi nơi nào có tư cách khinh thường Khương thị. Hiện tại nàng chỉ có ở trong phòng chính mình làm một lần thêu sống, chuẩn bị lấy lòng phụ thân. Bỗng nhiên từ trước Hà thị cho nàng nha hoàn Hạ Trúc tới nói cho nàng. Triệu Thanh Y hồi phủ tới, Triệu Đồng ngạc nhiên nói, nàng đi rồi lâu như vậy, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Hạ Trúc nói, ta từ phòng bếp nghe nói, quốc công gia làm nàng trụ vào Vạn Xuân Đường. Sáng sớm thượng nhà kho chung liền dọn vài dương đồ vật qua đi. Châu báu, bạc hoa hảo vật liệu may mặc toàn tăng cường bên kia Triệu Đồng ai ai nói. Trước kia cha cũng không có như vậy sủng ta. Hạ Trúc nói, quận quân, ngươi mới là quốc công phủ đích trưởng nữ. Ngươi không thể tinh thần sa sút, phu nhân là chịu oan uổng nha. Hạ Trúc là Triệu Đồng tâm phúc, bán mình khế cũng ở trên tay nàng. Triệu Đồng đã chịu khuất nhục như vậy, tâm sự không chỗ nói, cũng chỉ có cùng tâm phúc nha hoàn nói. Các nàng đương nhiên cho rằng Hà thị là oan uổng, Hà thị cũng xác thật là oan uổng. Hà thị có bệnh mới có thể thiệt tình thích Trần Phương cái kia nô tài xuất thân làm người so Triệu Phong đáng khinh nhiều cũng xấu nhiều nam nhân. Đáng tiếc Hà thị thất trinh là sự thật, chỉ điểm này, nàng ở phu nhân vòng liền xong đời. Triệu Đồng nói, việc đã đến nước này, mẫu thân bị nhốt ở bà ngoại gia Phật đường, phụ thân đã tặng một tờ hưu thư, ta lại có gì biện pháp? Hạ Trúc nói, phu nhân chịu oan, nhưng ngài là quốc công gia thân sinh cốt nhục, quốc công gia hết giận lúc sau, hẳn là có thể minh bạch, ngươi còn có thiếu gia là quốc công gia đích trưởng tử, cũng là duy nhất nhi tử. Về sau hết thảy trong phủ hết thảy cũng là thiếu gia, Triệu Đồng nói. Hiện tại tân phu nhân vào cửa, tương lai thế nào, ai nói đến rõ ràng. Hạ Trúc cả đời vinh nhục đã ở Triệu Đồng trên người. Khuyên nhủ, quận quân cùng thiếu gia muốn trọng đến quốc công gia coi trọng. Không thể như vậy nhận thua, nếu không tương lai thật sự không có dung thân nơi. Quận quân năm nay vốn là cập kê chi năm. Qua năm liền 16 tuổi, liền tính là vì chính mình tiền đồ cũng muốn đua một phen, Triệu Đồng nghĩ tới chính mình người. Trong lòng đại biểu ca, nói, chính là bà ngoại cùng mợ đều không cao hứng, Hạ Trúc là người ngoài cuộc, ngược lại thấy được rõ ràng. Nói, nô thì có câu nói, không biết có nên nói hay không, Triệu Đồng mấy năm nay tính tình cũng bị ma mất không ít. Nói, nơi này cũng không có người ngoài. Ngươi nói đi, Hạ Trúc nói, kỳ thật phu nhân chịu oan chuyện này, cữu lão gia gia sở chịu ảnh hưởng không thua quốc công phủ. Cô nương rốt cuộc là quận quân, cữu thái thái bởi vì phu nhân chịu oan sự rất giận với quận quân. Nhưng là trên thực tế cữu lão gia còn muốn cùng quốc công gia nhận lỗi. Hòa hoãn quan hệ, cữu thái thái không có thân càng thêm thân tâm, nhưng hiện giờ một tổn hại cụ tổn hại, nàng lại có thể từ nơi nào cấp biểu thiếu gia cưới đến càng tốt cô nương. Hiển hách nhân gia sợ là không muốn, bình dân nhà nghèo nơi nào cập được với quận quân, quốc công gia muốn suy xét đến ngươi việc hôn nhân, cữu lão gia phải cho quốc công gia bồi không sự, có cái gì so sánh quận quân trở về càng đẹp cả đôi đàng. Chỉ cần quận quân thuận lợi gả cho biểu thiếu gia, chờ thêm cái hơn 10-20 năm, hai nhà chuyện này cũng liền đi qua. Triệu Đồng cảm thấy này nha hoàn nói được có đạo lý. Nàng vẫn luôn đang ở cục chung không thể tưởng được điểm. Lúc này đảo đầy ra mây mù cảm giác, Triệu Đồng nói, nhưng là ta cũng không biết biểu ca nghĩ như thế nào, Hạ Trúc nói. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chỉ cần quốc công gia vì quận quân suy xét là ý thứ này. Cữu lão gia đáp ứng rồi, còn có thể không được sao? Biểu thiếu gia cùng quận quân là đánh tiểu nhân tình phân. Tự nhiên có thể quá đến tốt đẹp, kia con vợ lẽ cây non trở về được quốc công gia sủng. Phỏng chừng quốc công gia cũng là bị kích thích, rốt cuộc quận quân cùng thiếu gia mới là đánh tiểu ở trong phủ lớn lên. Quận quân không thể lão trốn tránh quốc công gia, cũng không thể bởi vì quốc công gia hưu phu nhân cưới tân phu nhân cùng hắn chí khí. Vẫn là chính mình tiền đồ quan trọng, không có làm quốc công gia đương phụ thân cùng nữ chịu thua. Cha cha, ai nói không có, ta đều bị đại ma đầu nữ nhi lăn lộn đến tổn thọ. Hết chương.